nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 650. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta ngẩng đầu, màn đêm cũng không thể che giấu được cảm xúc đang cuộn trào trong đáy mắt. Khoảng thời gian này cậu xa lánh tôi, là vì anh trai cậu không thích tôi, phải không? Gió đêm thổi rụng một chiếc lá ngô đồng, xoay tròn rơi xuống khoảng đất trống giữa hai người. Thẩm Dư Hoan cụp mi, không trả lời, giọng Tạ Dữ trở nên khàn đặc, như bị giấy nhám mài qua. Tôi biết, cái thói cũ của tôi, trốn học đánh nhau, lêu lỏng, anh trai cậu không thích tôi là điều dễ hiểu. Gió đêm thổi qua, mang theo sự ồn ào chưa tan từ khán phòng. Cậu ta hít một hơi, tiến lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Mỗi chữ đều được nhấn rất mạnh, như đang hứa hẹn, sau này sẽ không như vậy nữa. Tôi sẽ không bỏ một tiết học nào, không đánh một trận nào, thi cử cũng sẽ cố gắng hết sức. Cậu ta cúi đầu, mang theo một sự cố chấp gần như khẩn thiết. Đợi tôi làm được những điều này, khiến anh trai cậu thay đổi cách nhìn về tôi rồi. Cậu có thể đừng tránh mặt tôi nữa không? Thẩm Dư Hoan cảm thấy cổ họng bị thứ gì đó siết chặt. Cô khẽ hít một hơi, cuối cùng ngước mắt nhìn cậu ta. Tôi có tránh mặt cậu hay không? Đối với cậu lại quan trọng đến vậy sao? Quan trọng, câu trả lời của Tạ Dữ dứt khoát. Không chút do dự, ánh mắt rực cháy, như hai ngọn lửa không chịu tắt. Ánh mắt đó nóng đến mức khiến lồng ngực Thẩm Dư Hoan thắt lại. Cô im lặng vài giây, rồi đột ngột quay mặt đi, nhìn về phía màn đêm thăm thẳm xa xăm. Giọng nói nghe lạnh lùng và xa cách, nhưng tôi lại thấy không quan trọng. Tạ Dữ hơi sững sờ, cậu ta dường như không hiểu, lại như không dám tin. Ý cậu là sao? Thẩm Dư Hoan siết chặt giấy gói hoa, ép mình nhìn thẳng vào khuôn mặt thất thần của cậu ta. Mỗi chữ cô nói ra đều như một mũi rủi băng, rõ ràng và sắc bén. Ngay cả khi anh trai tôi thay đổi cách nhìn về cậu, tôi cũng không có ý định qua lại với cậu nữa. Tại sao? Ánh sáng trong mắt Tạ Dữ lập tức vỡ vụn, giọng nói cũng trở nên khô khốc. Trên tấm ảnh, hai bóng hình trẻ tuổi từ từ hiện ra. Cô gái ôm bó hoa, ánh mắt chứa đựng sự bất ngờ. Chàng trai cúi đầu nhìn cô, khóe mắt vẫn vương ý cười, bởi vì ánh mắt Thẩm Dư Hoan lướt qua hàng mày ánh lên vẻ thất vọng của cậu ta. Cố gắng để giọng mình nghe thật bình tĩnh, tôi không thích, mấy chữ này như một chiếc búa tạ nặng nề, giáng mạnh vào tim Tạ Dữ. Cậu ta theo bản năng siết chặt tấm ảnh trong tay, các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức. Cả người cứng đờ tại chỗ, Thẩm Dư Hoan cụp mắt xuống, giọng rất nhẹ, nhưng lại như roi quật vào không khí tĩnh lặng. Hoàn cảnh gia đình cậu quá phức tạp, tôi sợ rước lấy phiền phức. Hơn nữa, chỉ vì tôi xa lánh cậu mà cậu đã sẵn lòng làm đến mức này. Cậu không có tự trọng sao? Cái dáng vẻ này, cô dừng lại một chút, môi mím chặt, như đang kìm nén cảm xúc cuộn trào nào đó, rồi chậm rãi thốt ra mấy chữ cuối cùng. Tôi không thích. Dứt lời, cô tiến lên một bước, rút chiếc máy ảnh lấy liền từ bàn tay cứng đờ của cậu ta, ôm bó hoa trong lòng rồi xoay người rời đi. Tiếng gót giày gõ xuống nền đất trong hành lang trống trải vang lên rõ ràng, dồn dập rồi dần xa. Tạ Dữ đứng chết lặng tại chỗ, như một bức tượng đá. Gió đêm thổi làm lay động những sợi tóc mai trên trán cậu ta. Mép tấm ảnh bị cậu siết đến nhăn nhúm. Cậu ta hoàn hồn, cúi đầu nhìn bức ảnh, động tác nhẹ nhàng, hết lần này đến lần khác cố gắng vuốt phẳng nếp nhăn, như thể đang xoa dịu vết thương trong lòng. Trong ký túc xá quân khu, hơi nước nóng ẩm từ khe cửa phòng tắm lờ mờ lan tỏa ra. Lục Dạ An C, Tia, N bước ra, những giọt nước trượt dài từ cổ anh xuống cơ bụng, được anh dùng khăn lau đi. Cách chương.